Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Sergio cùng Wolverine. PS, cảm tạ mọi người phiếu đề cử 33333333. Tình cảnh một lần rất yên tĩnh, cá ướp muối vương nhảy đáp trong chốc lát, phát hiện xung quanh quỷ dị bầu không khí. Những người này như thế nào cả đám đều nhìn xem nó. Kỳ quái không có ý tứ bất động, không dám động, không dám động, ách, nhân viên công tác một lát quên Tử Nhi. Suy nghĩ một chút, máy móc địa quay người lại gọi người cầm một cái hồ cá. Cho cá ướp muối vương đãi ngộ, phốc, không biết là ai đột nhiên cười một tiếng, tựa như tại khí cầu thượng đâm cái động. Ha ha ha ha, tiếng cười to tất cả đều bị phóng xuất. Ha ha ha ha, cạc cạc cạc ư, xê tiếng cười một lần rất ma tính. Magikarp nhìn Magikarp kia nghiêng lệch mộng bức trong mắt, cũng rất buồn cười được không nào. Dương Ngự, người dùng lễ thành nhân đến trường học phát Pokebo bắt một cái Magikarp, Thiệu Mộng. Nguyệt nhỏ giọng nói, Dương Ngự gật gật đầu. Magikarp tuy dễ nuôi, nhưng là vô cùng khó khăn tiến hóa a. Thiệu Mộng Nguyệt tuy cùng Dương Ngự tại trong lớp quan hệ đồng dạng, thế nhưng với tư cách là bạn học cùng lớp, nàng còn là hy vọng chính mình đồng học có tốt hơn Pokemon. Nguyệt Nguyệt, người vị bạn học này cùng Thiệu Mộng Nguyệt cùng nhau tới nữ sinh có chút muốn cười, thế nhưng tại Nguyệt Nguyệt trước mặt cũng không có lên tiếng. Nhẹ nhàng che miệng, tại Pokemon trường cấp 3 học lâu như vậy, nên biết Magikarp không là sơ cấp huấn luyện ra có thể mang Pokemon. Không hề có sức chiến đấu, phải nuôi sống rất đơn giản. Thế nhưng muốn vào hóa, ngụ ý, đối với Thiệu Mộng tháng trước nói Dương Ngự học tập cũng không tệ lắm có nghi vấn. Cho dù là Rattata cũng so với Magikarp tốt. Ít nhất Rattata còn có thể va chạm. Magikarp trừ Surplus còn biết cái gì. Dương Ngự đối với Thiệu Mộng Nguyệt cảm nhận rất không tệ. Cùng Lý Tiểu Lộ so sánh, kia tự nhiên là phía trước thiên thượng, đằng sau dưới mặt đất. Hào, mọi người trước ăn yên tĩnh một chút. Nhân viên công tác liên tục run rẩy khóe miệng cùng vặn vẹo. Sắc mặt đã bại lộ nàng 10 phần muốn cười xúc động. Bất quá, chính sự quan trọng hơn, Magikarp có bản thân vạc vị, lúc lắc cái đuôi, cùng khác Pokemon một chỗ nhìn xem đứng ở phía trước nữ công nhân. Cỡ lớn hệ Water Pokemon chỉ có một đầu xinh đẹp điêu gong, toàn thân bóng loáng như nõn nà, tuyết trắng tỏa sáng, ngồi ngay ngắn ở một cái tóc bạc bà cố nội trước mặt. Linh động đầu cùng ánh mắt tò mò nhìn Dương Ngự bên người trong hồ cá Magikarp. Điêu gong chòm râu nhẹ nhàng điểm một chút tóc bạc bà cố nội. Bà cố nội theo điêu gong ánh mắt, thấy được trong hồ cá Magikarp, khóe miệng khẽ nhúc nhích. Loại nhỏ hệ Water Pokemon huấn luyện ra đi theo chúng ta nuôi dưỡng thành viên đi. Nãi nãi, ngài theo ta một chỗ. Trước khi đến loại nhỏ hệ Water Pokemon khu trên đường, Thiệu Mộng Nguyệt Steril cùng với nàng đồng bạn Mary Lộ đi ở đằng trước Squirtle. Trừ Dương Ngự cá ướp muối vương trang tại trong hồ cá bị Dương Ngự ôm, khác Pokemon cũng có thể từng bước một mà đi lấy. Cá ướp muối vương không có chút nào cảm thấy thẹn, ngược lại còn đắc ý địa tại trong hồ cá 3333 ngoắt ngoắt cái đuôi. Vẻ mặt vương chi miệt thị mà nhìn chỉ có thể chính mình đi đường cái khác hệ Water Pokemon. Pip, mau nhìn mau nhìn. Sergio, hoa, chúng dành ăn thời điểm cũng quá khả ái a a. Thật đáng yêu hai cái răng mèo, vậy Sergio thật là hư. Vẫn đoạt người khác cá ăn. Hư, nữ hài tử đối với cái này dạng khả ái Pokemon không có chút nào sức chống cự. Từng cái một trong ánh mắt đều có tiểu tinh tinh. Hận không thể trực tiếp cầm tiến vào thủy tinh bên trong. Cùng Sergio nhóm tới một người, yêu báo báo. Dương Ngự liếc mắt nhìn Thiệu Mộng Nguyệt bên người Steril. Steril một cái ngũ giác bàn tay nhỏ bé tội nghiệp địa tại Thiệu Mộng Nguyệt ống quần thượng nhẹ nhàng kéo kéo, một bộ mại manh cham nhăn nhó yêu cầu thân muốn ôm một cái bộ dáng. Đáng tiếc Thiệu Mộng Nguyệt ánh mắt sớm đã bị Sophio hấp dẫn qua cười SKA người. Huấn luyện ra chính là như vậy. Ta trong mắt có thể chỉ có cá ướp muối vương. Pokemon khác cũng không có cách nào khiến cho ta hứng thú. Dương Ngự nội tâm hừ hừ. Wonrin, Dương Ngự ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm thủy tinh bên trong vẫn không nhúc nhích. Dù cho cá ướp muối vương Splash tóe lên bọt nước đến trên tay hắn, hắn đều không để ý hai cái tráng kiện to lớn bén nhọn răng dài. Ở đây quán dưới ánh đèn phản xạ hàn quang, cường tráng thân hình tràn ngập cơ bắp mỹ cảm, trầm trọng mỡ dưới có lấy to lớn sức bật. Tại không chiến đấu hình thái, trên đầu mềm sập sập bộ lông cùng với Booger Buck chiếu lấp lánh có tiểu tinh tinh ánh mắt có không? Đồng nhất tương phản nảy sinh, Dương Ngự cũng sẽ không xem thường này có manh manh đát ánh mắt Wonrin. Một khi tức giận, như vậy nhất định nhưng là băng thiên tuyết địa, cực hàn lĩnh vực cảnh tượng, nếu đập một ít tại băng tuyết bên trong lấy cảnh điện ảnh. Thậm chí không cần thêm 5 mao tiền đặc hiệu, trực tiếp khiến nó tới một chiêu, hiệu quả khả năng vẫn sẽ tốt hơn. Có Wonrin, cũng liền có nghĩa là nơi này có Dương Ngự trong nội tâm dùng mình. Hắn nhìn thấy Wonrin bên người cách đó không xa mang theo hai thùng cá trích ăn mặc đồng phục nam. Tử chậm rãi đi tới. Wonrin ánh mắt tựa như tỏa ánh sáng nhất nhãn nhìn chằm chằm nam tử trong tay đồ ăn ít nhất là cao. Cấp huấn luyện ra thế giới Pokemon đối với Pokemon thực lực có kỹ càng phân chia. Pokemon liên minh quy định đẳng cấp chế độ cũng không thể nói rằng Pokemon chân thực sức chiến đấu. Chỉ là một cái tương đối có thể so sánh Pokemon thực lực tiêu chuẩn. Chính là bởi vì có một cái tiêu chuẩn, nhân loại tài năng càng tầng thứ sâu địa nhận thức thế giới Pokemon, kính nể thế giới Pokemon, mà không phải ngu ngốc địa chạy được đại hung tàn trước mặt nói, ta muốn quyết đấu với ngươi. Các loại Pokemon mỗi một lần tiến hóa là sinh mệnh tầng thứ tiến hóa. Chủng tộc giá trị chính là đại biểu cho sinh mệnh tầng thứ tiến hóa tương đối số liệu. Là Pokemon liên minh tổng hợp nghiên cứu rất nhiều Pokemon, tiêu phí vô số nhân lực cùng vật lực, tại một đời lại một đời cường đại huấn luyện ra dưới sự trợ giúp. Chỉnh hợp xuất một tổ tin cậy số liệu, Thiệu Mộng Nguyệt, Cao Nhã, Cố Văn Lý, Dương Ngự, các người bốn vị người tình nguyện. Đi theo ta đi đến số 2 nước cạn khu. Đúng, ta trước tự giới thiệu một chút. Ta là Triệu Khôn, nước cạn khu nuôi dưỡng thành viên. Sơ cấp bồi dưỡng gia. Sơ cấp bồi dưỡng gia cùng huấn luyện gia đồng dạng là Pokemon trong liên minh một cái đặc thù chức nghiệp. Trừ bồi dưỡng gia, còn có Pokemon cân đối gia. Đang như kỳ danh, bồi dưỡng ra càng nhiều tiến hành là đúng Pokemon bồi dưỡng. So sánh huấn luyện ra càng nhiều là Pokemon đối chiến, mà Pokemon cân đối ra thì là đối chiêu thức hoa lệ trình độ cân đối nghiên cứu. Thế giới Pokemon trong cũng không phải là chỉ có Pokemon đối chiến, vẫn có thần bí Pokemon bồi dưỡng cùng với Pokemon Contest. Đây là ba mảnh bất đồng thế nhưng hai bên giữa lại giúp nhau liên quan con đường. Xem ra chúng ta bốn người là một tổ, ta là Cố Văn Lý. Cố Văn Lý nhìn thấy Thiệu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã thời điểm, ánh mắt đột nhiên sáng một chút. Về phần Dương Ngự, rất trực tiếp địa liền xem nhẹ. Cố Văn Lý trên bờ vai, một cái vỏ sò Pokemon mở ra chính mình miệng. Xeo đơ, Thiệu Mộng Nguyệt. Thiệu Mộng Nguyệt gật gật đầu. Cao Nhã cùng Thiệu Mộng Nguyệt một chỗ, nữ sinh hàm răng nhả cao lạnh địa xuất hai chữ. Dương Ngự, Dương Ngự ánh mắt không thể bố trí không đồng ý địa rơi vào Xeo Đơ trên người. Xeo Đơ cư nhiên tại chiều lấy hắn lè lưỡi.